Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Hôm nay là cái ngày trước cái ngày trăng tròn, ngày mai là ngày trăng tròn, ngày lễ Bồ Tát và cũng là đồng thời là cái ngày rằm tháng 4 âm lịch của chúng ta mà Liên Hiệp Quốc, UNESCO của Liên Hiệp Quốc cũng đã quyết định lấy cái ngày này làm lễ Vesak quốc tế cho tất cả các Phật tử trên thế giới. Vì trong truyền thống Phật giáo thì nhất là truyền thống Phật giáo của Theravada thì ý nghĩa của ngày này nó bao gồm ba cái sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng trong truyền thống Phật giáo. Đó là ngày Bồ Tát đản sinh, ngày Bồ Tát đắc đạo thành Phật chánh đẳng giác và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì ở Việt Nam ấy, thì thường người ta hay kỷ niệm cái ngày gọi là ngày Phật đản, tức là ngày đúng là ngày Bồ Tát đản sinh. Còn hai cái ngày còn lại, hai cái sự kiện còn lại thì không được chú trọng lắm. Còn ở bên Miến Điện này của chúng ta thì người ta lại chú trọng cái ngày này là cái ngày ngày này cũng người ta cũng gọi là Buddha Nễ, tức là ngày của Buddha, cũng kỷ niệm ba cái sự kiện trọng đại lịch sử. Nhưng mà thường thì có cái người ta hay đi đến các cái gốc cây Bồ Đề đó, người ta tận làm lễ tên nước thì người ta tụng kinh xung quanh đó, thậm chí có thể là người ta có thể tổ chức ngồi thiền xung quanh cái gốc cây Bồ Đề. Thì bên này người ta chú trọng nhiều hơn là cái lễ gọi là lễ kỷ niệm cái ngày giác ngộ thành Phật chánh đẳng giác. Vì cái ý nghĩa của việc thành Phật chánh đẳng giác nó cũng rất là quan trọng. Khác với ở chỗ bên chỗ truyền thống của Việt Nam mình thì là nặng về cái ngày lễ đản sinh, tức là lúc đấy sẽ thấy các cái xe cộ, xe để các đức Bồ Tát đang mới ra đời, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, thiên hạ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đây là đời sống duy nhất không còn tái sinh trở lại. Thì cái đó là ở Việt Nam, còn ở Miến Điện thì người ta lại chú trọng cái lễ giác ngộ tưới cây Bồ Đề, cho nên là có một cái sự khác biệt một chút về văn hóa như vậy. Thì hôm trước chúng ta cũng đã lần lượt có điều kiện để xem lại, nghe lại những cái câu chuyện liên quan đến Đức Bồ Tát đản sinh. Rồi sau đó ngày hôm qua chúng ta cũng được nhắc lại những cái sự kiện lịch sử, những cái điểm mộng, thì những cái câu chuyện liên quan đến ngày Đức Bồ Tát giác ngộ, chứng đắc đạo quả, thành tựu đạo quả, chứng ngộ giải thoát chân lý tứ thánh đế để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Thì hôm nay chúng ta muốn xem lại một chút, nghe lại, quay lại theo cái chính văn trong cái Nikaya, tức là trong kinh Trung Bộ, nghe chính cái lời của Đức Phật kể lại những cái giây phút đó. Rồi sau đó chúng ta cũng sang cái trong cái Tam Tạng Kinh, trong Tạng Luật, cái phần đại phẩm ấy, chúng ta cũng lắng nghe lại những cái lời mà tả về những cái Đức Phật sau khi giác ngộ đã giảng những cái gì, vận chuyển cái bánh xe pháp luân như thế, bánh xe pháp như sao làm sao. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây một chút theo cái chính văn của Phật ngôn của trong Tam Tạng Kinh điển. Thì trong cái bài kinh có nhiều bài kinh trong Tạng Kinh thì cũng có nhiều bài kinh nói về cái sự kiện này, sự kiện giác ngộ này, cái ngày giác ngộ này. Thì hôm nay ở đây thì sư cũng kết hợp hai cái bài kinh về Kinh Thánh Cầu và Kinh Sakchaka để trình bày lại cái sự kiện này theo cái đúng theo cái lời kinh điển. Thì như chúng ta biết là Đức Phật sau khi đã xuất gia khi đã không từ bỏ cái đời sống gia đình và đi xuất gia thì khi đó thì Đức Phật mong muốn là mình tìm cầu một cái gì đó, là tìm cầu, cái thánh cầu, tức là tỳ khưu này, tỳ khưu, cái người có người bị, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của sự bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ hách, niết bàn. Rồi cũng tương tự như bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, sau khi biết sự rõ sự nguy hại vô ô nhiễm thì tìm cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi khổ hách, niết bàn. Thì đấy là cái thánh cầu của Đức Phật đi đi theo con đường đó. Thì trước khi giác ngộ, thì khi chưa chứng được chánh đẳng giác, thì khi còn là Bồ Tát, thì mình thì cứ đi vào con đường là tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh thì lại tìm cầu cái bị bệnh, tự mình chết thì cứ tìm cầu bị khuyết chết. Tức là từ vô thủy đến nay chúng ta cứ lăn quẩn quanh trong cái, các cái kiếp sống luân hồi đó, cho nên là không thoát ra khỏi. Thì khi đó thì Đức Phật, khi Đức Phật còn trẻ đã, còn thiếu niên, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dù cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt than khóc, thì ta đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ. Đấy là cái mục đích của Đức Phật khi mà đi xuất gia. Thì đây cũng là chúng ta cũng nghe lại những cái lời này để chúng ta ôn nhắc lại cho chính mình cái mục đích, cái chí huyết, cái quyết chí của mình khi mà mình xuất gia đấy. Mình xuất gia vì mục đích gì? Có phải vì mục đích ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo xà pha, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, để đi tìm cái gì đó chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ không? Để chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở cho mình cái mục tiêu của mình như vậy. Thì sau đó thì có Đức Phật có tìm đến các cái hai cái vị thầy đầu tiên là vị Alara Kamala để học cái thiền, sau đó đạt được cái thiền, cái tầng thiền, bốn tầng thiền sắc giới, sau đó là ba cái tầng thiền thứ ba, đệ tam tầng thiền của vô sắc giới là vô sở hữu xứ. Sau đó thì gặp được cái người thầy thứ hai là Udaka Ramaputta, thì cũng chứng được cái thiền thứ tư của vô sắc, thiền vô sắc, tức là thiền vô thức, phi tưởng phi phi tưởng. Thì ngài suy nghĩ rằng cái pháp này không hướng đến cái yểm ly, không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến được cái tối đa là chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ thôi. Như vậy này các tỳ khưu, ta không tôn kính pháp ấy mà từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Thì ngài thấy rằng những cái pháp mà thiền định, thiền chỉ này ấy, thì chỉ dẫn đến cái không hướng hướng được đến cái yểm ly, không hướng được đến ly tham, không hướng được đến đoạn diệt, không hướng được đến an tịnh, không hướng được đến thượng trí, không hướng được đến giác ngộ, không hướng được đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi phi tưởng xứ mà thôi. Do đó là Đức Phật nói là ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Vì Đức Phật muốn tìm, ta đi kìm một cái gì chí thiện, tìm có cái vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Thì sau đó thì ngài có tuần tự du hành ở cái nước Magadha đó, và đến tại cái tụ nạc Uruvela đó. Tại đấy thì ngài tìm thấy một cái địa điểm khả ái, có một khóm rừng thoai thoải, có con sông trong sáng chảy gần, một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, xung quanh có làng bạc bao bọc để có thể đi khất thực. Thì ngài nghĩ rằng đây là một cái địa điểm rất là thuận lợi. Và khi đó ngài nói rằng là khi này các tỳ khưu, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng thật là vừa đủ để tinh tấn ở nơi đây, thật là đáng tinh tấn ở nơi đây. Thế rồi thì ngài bắt đầu từ bỏ các cái pháp thiền định, thiền chỉ đó, và bắt đầu thì tìm kiếm các cái con đường của mình, và ngài bắt đầu thực hành các cái pháp khổ hạnh. trong 6 năm liền, 6 năm liền ở cái khu vực Uruvela này, khu rừng Uruvela này, gọi là khổ hạnh lâm. Sư cũng đã đến cái chỗ đó rồi, một cái khu rừng nâng chừng núi cao đá rất là cũng đi thì cũng không khó lắm và cũng không dễ lắm, cũng cách xa làng xóm và trước mặt là con sông có thể lội qua để có thể đi khất thực rồi thì ấy, các thứ thì cũng chỗ đấy bây giờ nó thay đổi rất nhiều so với ngày xưa, cho nên mình không thể thấy được, nhưng ít nhiều mình cũng có cái cảm nhận là cái nơi này cũng là một nơi rất là thích hợp. Thì khi đó thì khi mà ngài ngồi xuống dưới đó và bắt đầu tìm kiếm cái con đường đó thì trong cái bài kinh đại kinh Sakchaka ấy, ngài có nói với Agivesana là cái khi đó nó có ba cái ví dụ khởi lên nơi ta, vi diệu từ trước đến nay chưa từng nghe. Ví như cái ví dụ thứ nhất là ví như một khúc gỗ mà ướt đẫm đầy nhựa sống và đặt trong nước, mà có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta nhen lửa làm hơi nóng hiện ra. Này Agivesana, ông có nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc gỗ ướt đẫm đầy nhựa sống đặt trong nước ấy rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không? Đấy là một cái ấy. Thưa không, bạch tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cảnh cây ấy ướt đẫm đầy nhựa sống lại bị ngâm trong nước nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Thì ngài cũng trả lời là cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay bà la môn nào sống không xả ly về các dục về thân, không sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa khéo được đoạn trừ, như chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Tức là những từ ví như là cái khúc cây hát còn ướt ấy, ở dưới nước ấy, thì nó được ví như vậy đó. Nhưng nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm thọ chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không thể chứng chi được vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng giác. Đó là ví dụ thứ nhất, vi diệu từ trước đến nay chưa từng nghe khởi lên trong ta. Và cái ví dụ như này hiểu rất rõ rằng là một cái người mà chưa xả ly về các dục về thân, các cái dục như dục tham ái, dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, những chưa khéo được làm nhẹ bớt, thì những người này dù có những cái cảm thọ khốc liệt khởi lên cũng không thể chứng chi được vô thượng chánh đẳng giác, và kể cả không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt như vậy thì cũng không thể nào chứng kiến được cái vô thượng chánh đẳng giác. Thì ví dụ thứ hai, từ trước chưa được nghe được khởi lên nơi ta, này vì Agivesana, ví như một khúc gỗ cây đẫm nước đầy nhựa sống được vớt khỏi nước nhưng mà được đặt trên đất khô, cái ví dụ trước là ở dưới nước, có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩa ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Người ấy lấy khúc gỗ đẫm nước đầy nhựa sống vớt được khỏi nước, đặt lên mặt đất khô rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, thì hỏi rằng có thể nhen lửa khiến cho hơi nóng được hiện ra được không? Thì trả lời là không. Và ngài cũng trả lời cũng vậy, những sa môn hay bà môn nam môn này sống không xả ly về dục về thân, những cái gì đối với các vị ấy thuộc dục như là dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa khéo đoạn trừ, khiêu khéo được nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm thọ chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, vị ấy không có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm thọ chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không thể chứng chi được vô thượng chánh đẳng giác. Đây là ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba là ví dụ về một cái khúc gỗ cây khô nhưng mà không nhựa, tức là cây trước là cây ướt còn đầy đầy nhựa cây, mà cây khô không nhựa vớt khỏi ướt, không nhựa mà đã được vớt khỏi nước và đặt trên mặt đất khô. Thì có một người cầm khúc cây khô đấy đặt trên đất khô cọ sát với dụng cụ làm lửa, thì hỏi là có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra không, thì cũng trả lời là thưa được, thưa Thạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Những tội vì cũng vậy này, Agivensana, những tôn giả Ba La Môn hay Bà La Môn sống xả ly các dục, tức là sống xả ly các dục về thân. Những gì đối với các vị ấy thuộc về dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm đã khéo được đoạn trừ, tức là khéo được đoạn trừ về những cái dục. Và những tôn giả này nếu thình lình cảm thọ những cảm dạo chói đau, khổ đau, các vị này có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và những tôn giả hay Sa Môn hay Bà La Môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng chi kiến vô thượng chánh đẳng giác. Đó là vị trụ thứ ba. Thế rồi sau đó ngài suy nghĩ, này Agivensana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế nghị tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Đã bắt đầu ngài tìm các cái con đường tu khổ hạnh. Ngài dùng cái ý chí của mình, ngài bắt đầu tu tập cái ý chí của mình theo cái con đường, cái cách đó. Rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Và khi ta đã nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi toát ra từ nơi nách của ta. Này Agivensana, như một người nực sĩ nắm lấy đầu người ốm yếu hay nắm lấy vai có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Agivensana, khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi toát ra từ nách của ta. Này Agivensana, giàu cho ta có trí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, giàu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được kinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ đó. Tức là trong cái trường hợp tu tập như này thì tâm của vẫn bị kích động và không được kinh an, vì cái tâm này đã bị chi phối bởi cái sự tinh tấn này, do cái tinh tấn chống lại cái khổ thọ này. Tuy vậy, này Agivensana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Tuy rằng cái khổ thọ đấy được khởi lên và không chi phối tâm, nhưng mà cái tâm, nhưng mà cái thân của ngài đấy, thân của ngài, thân của ta vẫn bị kích động mà không được kinh an, vì cái sự tinh tấn này nó quá mạnh, nó chống lại cái khổ thọ đó, cho nên làm cho cái thân bị kích động không được kinh an. Sau đó thì ngài lại chuyển sang suy nghĩ, này Agivensana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Agivensana, ta nín thở vô, nó thở qua ngang miệng và ngang qua mũi. Này Agivensana, khi ta nín thở vô, thở ra ngoang qua miệng, ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, khi ta nín thở vô, thở ngang qua miệng, qua lưỡi, qua mũi, thời có một tiếng gió động kinh khủng thổi lên, thổi ngang qua tai. Và này, Agivensana, giàu cho ta có trí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, giàu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị dao động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do sự tinh tấn chống lại khổ thọ đấy. Tức là cuối cùng là cái phương pháp này cũng không có, dù cái khổ thọ khởi lên được tồn tại không chi phối phâm, nhưng mà cái thân của Đức Thế Tôn vẫn bị kích động không được khinh an, bởi chính cái sự tinh tấn do để chống lại cái khổ thọ đó. Rồi thì Đức Thế Tôn lại tu cái môn khác là, này Agivensana, rồi ta suy nghĩ sau, ta hãy tu thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô, thở ra ngang miệng, ngoang mũi và ngang tai. Rồi thì khi đó thì có một ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói đầu ta, như là một người lịch sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc. Như vậy là giàu cho ta có tinh trí tâm tinh cần tinh cấn tận lực, giàu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động không được kính an. Trong trường hợp này cũng bị như vậy, cũng tu thiền nín thở, nhưng mà khi thấy đó, khi thấy một có lúc trước thì gió, tiếng gió động thổi lên kinh khủng, thổi lên ngang lỗ tai, rồi thì là có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu, rồi thì tu tập cái thiền tu thiền nín thở, rồi thì tí cảm bị cảm giác đau đầu một cách kinh khủng, cũng tương tự như vậy, giống như một cái người lực sĩ lấy một cái địt da bằng da cứng quấn tròn quanh đầu siết mạnh, thì đó thì trong trường hợp này thì Đức Thế Tôn cái dầu cho cái có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực niệm được an trú không dao động, nhưng mà cái thân của Đức Thế Tôn đó, thân của Đức Thế Tôn đó vẫn bị kích động, không được khinh an. Rồi thì cũng tiếp tục tu thiền nín thở đó, và khi mà nín thở vô thở thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, ngang qua tai, thì có một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng, ví như người đồ tể thiện xảo hay người đồ tể thì cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bỏ sắc bén. Như vậy là trong trường hợp này ngài cũng đã có một cái kinh nghiệm về cái sự bất khinh an của thân, mặc dù cái tâm rất là trí tâm tinh cần tinh tấn, còn thân thì không được khinh an, bởi vì đã bị chi phối bởi cái sự tinh tấn do tinh thần tinh tấn chống lại cái khổ thọ đó. Rồi thì tiếp tục tu thiền nín thở mà đạt đến cái trạng thái rằng là khi đó là khi mà ngài mà nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, ngang qua tai đấy, thì có một cái sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân, giống như hai người lực sĩ nắm cánh tay yếu người yếu ớt, nướng người ấy, đốt người ấy trên một ống một cái hố than hừng. Thì khi đó thì mặc dù cái ngài có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ngài vẫn bị kích động không được khinh an do cái sự tinh tấn chống lại cái khổ thọ ấy. Rồi thì khi đó thì chư thiên thấy vậy mới nói là Sa môn Gotama chết rồi. Một số thư chư thiên thì nói rằng Sa môn Gotama chưa chết, nhưng mà Sa môn Gotama này sắp sửa chết. Rồi một số chư thiên khác lại nói Sa môn Gotama chưa chết, Sa môn Gotama cũng không phải sắp chết, Sa môn Gotama là bậc A La Hán, sống đời sống A La Hán như vậy. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Ngài bắt đầu lại đi sang một cái khuynh hướng cực đoan khác là tuyệt thực. Rồi ngài suy nghĩ như sau, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi Agivesana, chư thiên đến với ta và nói như sau, này thiện hữu, hiền giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các đồ ăn của chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả, nhờ vậy hiền giả có thể sống. Rồi này Agivesana, ta suy nghĩ như sau, nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này lại đổ các thức ăn của chư thiên ngang qua các lỗ thân cho ta, và ta như vậy vẫn sống, thời như vậy thì ta tự dối ta. Như vậy là ta bác bỏ chư thiên ấy và nói như vậy là đủ rồi. Sau đó thì ngài bắt đầu đi thực hành cái pháp khổ hạnh. Ta tự suy nghĩ như sau, ngài tự suy nghĩ như sau, ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ. Và này Agivesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một như vậy, sức thân của ta trở thành gầy yếu vì ta ăn quá ít, tay chân của ta trở thành như ngọn cỏ hay những đốt cây leo khô héo vì ta ăn quá ít, bàn chân của ta trở thành móng như móng chân của con lạc đà vì ăn quá ít, thì xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như dùi cột một cái nhà sàn bị hư nát vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt giống như ánh nước mắt long lanh nằm sâu trong một giếng nước thâm sâu vì ta ăn quá ít, da đầu của ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng đắng bị cắt trước khi chín bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này Agivesana, nếu ta nghĩ ta hãy sờ ra bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy sờ xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Tức là da của bụng sẽ sát ngay với da của xương sống trong chúng ta hay nhìn thấy cái bức tượng này đấy, có nhìn cái bức tượng này, cái bức tượng khổ hạnh của ngài đấy, và bao nhiêu xương sườn với bụng thì lép lép dính vào cái sống lưng đó. Đấy là cái hình ảnh, cái bức tượng mà mô tả cái thời kỳ mà ngài tu cái khổ hạnh trước khi giác ngộ đấy, ngài tu khổ hạnh đến cái mức như vậy. Thì đấy là cái bức tượng rất hay được trong truyền thống Phật giáo chúng ta rất hay gặp, khi trông thấy thì chúng ta nhớ đến cái giai đoạn 6 năm khổ hạnh của ngài như vậy. Ta nắm đấy vì tan quá ít nên da bụng ta đến bám chặt xương sống. Nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay tiểu tiện thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất vì tan quá ít. Nếu ta nằm muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay thì trong khi ta xoa chân tay các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì tan quá ít. Khi đó thì có người thấy vậy nói Sa môn Gotama có da màu đen, có người lại nói Sa môn Gotama không đen có màu da màu xám, có người lại nói Sa môn không đen không xám, có người lại nói Sa môn Gotama không đen không xám, Gotama có nước da màu vàng sẫm. Tức là cho đến mức độ như vậy, da của ta vốn thanh tịnh trong sáng bị hủy hoại vì ăn quá ít. Sau khi đã trải qua cái thời kỳ kỳ khổ hạnh cái cách kịch liệt như vậy đó và không có kết quả ấy, thì ngài bắt đầu suy nghĩ tiếp. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: thời xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt, nhưng những sự khổ đau này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai thì cũng có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt, những sự khổ đau này là tối thượng, không có thể có gì hơn nữa. Và trong hiện tại cũng có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt, những sự khổ đau này là tối thượng, không thể có gì là hơn nữa. Nhưng những sự khổ đau này là tối thượng, không có thể có gì hơn nữa. Nhưng với ta, cái sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn không chứng được pháp thượng nhân chi thiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Nhưng đối với ta, sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn không chứng được pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Hay là có một đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ? Ngài đặt cái vấn đề như vậy. Hay có một cái đạo lộ nào khác như vậy? Rồi này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakka Thích Ca đó đang cày, ta đang ngồi dưới bóng mát của cây Jambu Diêm Phù Đề, ta ly dục ly bất thiện pháp chứng vào chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Khi an chú như vậy, ta nghĩ đạo độ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Agivesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ sau: ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp? Và này Agivesana, rồi ta suy nghĩ: ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp. Rồi ngài nghĩ tiếp: nay thật không dễ dàng gì chứng đạt được lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Thì bây giờ ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Tức là nếu mà cứ tiếp tục với cái khổ hạnh như thế này thì không có thể chứng đạt được cái lạc thọ của cái thiền, mà cái lạc thọ dư thiền do cái bậc thiền, do cái sự tập trung mà có cái, phát sinh ra cái lạc thọ mà do ly dục ly bất thiện pháp như vậy. Nếu mà với cái thân thọ ốm yếu kinh khủng như này thì không dễ dừng chứng đạt được cái lạc thọ đấy. Cho nên là hãy ăn một chút thô thực, ăn một chút cơm chua. Rồi Agivesana, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Thì lúc đó năm vị tỳ khưu đang hậu hội ta suy nghĩ: khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói chúng ta biết. Này Agivesana, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, tức là thấy ngài bắt đầu quay sang thọ thực, bỏ cái khổ hạnh, thì bắt đầu chán ghét, bỏ đi và nói Gosamon Gotama này sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui về đời sống sung túc. Thế là mấy người đó bỏ đi, để lại Phật Đức Bồ Tát một mình. Và khi đó, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, thì ta bắt đầu ly dục, ly bất thiện pháp, chứng chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Tức là lạc thọ khởi lên, trước thì là khổ thọ khởi lên và không chi phối tâm của ngài, nhưng mà cái làm cho thân bị bất động, bị kích động, thì không kinh an. Và trong trường hợp này thì là lạc thọ khởi lên nhưng tồn tại và nhưng không chi phối tâm ta. Thì trong trường hợp tiếp, các cái tầng tiếp theo là diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tính nhất tâm. Và lạc thọ khởi lên, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Rồi thì tiếp tục tầng thứ ba là ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Và cũng như vậy, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Và cái tầng thiền cuối cùng, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, khổ lạc khổ lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, định tịnh. Như vậy, ta dẫn tâm hướng đến túc mạng mình, bắt đầu với cái tứ thiền như vậy, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh. Như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng mình, ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như này, dòng họ như này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ kia. Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống cùng quá khứ, cùng với các nét đại cương và chi tiết. Này, Agivesana, đó là minh thứ nhất, ta chứng trong đêm canh một, vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này, Agivesana, lạc thọ xanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Thì đấy là cái minh thứ nhất, từ ngày đã thực chứng trong cái đêm giác ngộ, trong cái ngày rằm ấy, là về các cái kiếp, nhớ đến cuộc sống quá khứ, từ đến nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, với cái tên chỗ này, chỗ kia, dòng họ thế này, thế kia, giai cấp thế này, thế kia, thọ khổ lạc thế này, thế kia, tuổi thế này, thế kia, chết tại chỗ này, chỗ kia, sanh tại chỗ này, chỗ kia, có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như này, tuổi thọ này như này, vân vân, tất cả những cái đấy đều được ngài có thể nhớ lại một cách chính xác. Rồi thì sang canh thứ tiếp theo, để với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cô nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, định tĩnh. Như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sinh, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy rõ sự sống chết của chúng sinh, biết rõ chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao xa, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm hạnh ác về thân, lời, ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sử, địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh. Ta biết rõ chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, kẻ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đó là minh thứ hai, ta chứng được trong đêm canh giữa, vô minh diệt, minh xanh, ánh ám diệt, ánh sáng xanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, lạc thọ khởi lên, lạc thọ sanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Rồi thì tiếp tục, đấy là cái minh thứ hai. Minh thứ hai tức là thiên nhãn, thuần tịnh, siêu nhân, thấy rõ sự thống chết của chúng sinh, biết rõ cái người hạ liệt, cao sang, đẹp đẽ, thô xấu, may mắn, bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Với sang tiếp cái minh tiếp theo của cái canh cuối, chỉ là với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng của cái tứ thiền đó. Không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Lậu tận trí là sao? Ta biết như thật đây là khổ. Biết như thật đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật đây là sự diệt khổ. Biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Biết như thật đây là những lậu hoặc. Biết như thật đây là những nguyên nhân của lậu hoặc. Biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Là cái tứ thánh đế, nội dung của tứ thánh đế đó. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Ba cái lậu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã tận, phạm thạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Này Avivesana, đó là minh thứ ba mà đã ta chứng trong canh cuối, vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy là trong cái canh cuối của cái ngày đêm ngày rằm đó, ngài đã chứng đắc được ba minh, và cái minh cuối cùng là điều lậu tận minh mà Đức Thế Tôn đã Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư vào lúc rạng đông, và ngài đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác cao thượng trong toàn thế giới gọi chúng sinh tại cây cội cây Asatha. Tức là cây Bồ Đề đó, ngày nay gọi là cây Bồ Đề, cây Buddhi Tree, cây Bồ Đề. Và như vậy là Ngài Bồ Tát đã trở thành Đức Phật Gotama, Đức Chánh Đẳng Giác vô thượng trong toàn thế giới chúng sinh. Khi đó Ngài đúng 35 tuổi, và khi đó 10.000 thế giới chúng sinh từ mặt đất đến cõi phạm giới thiết, cõi sắc giới phạm thiên tốt đỉnh, chư thiên phạm thiên vô cùng vui mừng đều thốt lên lời là Sadhu, Sadhu, Sadhu, Buddha Do Upano, Damo Upano, Sango Upano, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng xuất hiện trên thế gian. Và tiếng hoan hô vang dội khắp 10.000 cõi chúng sinh. Và có nhiều cái điều phi thường đã xảy ra khi đó. Tức là các cái loài hoa, mọi loài hoa đều đua nhau nở để cúng dường. Tất cả các loài trái cây đều cho quả ngọt. Tất cả những người mù, tất cả những người điếc, tất cả những người què bại liệt từ lúc đầu thai, thì đều có thể người mù thì có thể được thấy, người điếc có thể được nghe, và người què có thể đi lại bình thường. Và ở cái địa ngục Lokatarika, nơi tối tăm, nơi ba cái giáp giới của ba cái thế giới dành cho chúng sinh có tà kiến cố định đó, không, tức là những người tà kiến là không tin vào nghiệp quả đó, để ánh sáng của hào quang của Ngài tỏa sáng, cũng chiếu đến Đức Phật tỏa sáng trong khắp 10.000 thế giới và chiếu đến tận địa ngục đấy, nơi mà ánh sáng của 7 cái mặt trời cùng mọc lên một lúc cũng không thể chiếu thấu tận được chúng sinh nơi đó. Như vậy là toàn thể 10.000 thế giới, chư thiên phạm thiên rung động và vui mừng, đem những Phật phẩm cao quý và những đóa hoa xinh đẹp cúng dường Phật, ca tán dương ca Phật bằng những cái bài, hàng ngàn cái bài kệ khác nhau. Thì đó là khi mà ngài đã đắc đạo và thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì sau khi Sau khi đó thì ngài có, chúng ta cũng đã nghe cái câu chuyện 7 cái tuần liên tục 49 ngày ngài ngài ngài an trú để trong cái gốc dưới đó, để trong cái niềm an lạc của cái quả của sự giác ngộ. Và sau đó, sau khi đã trải qua những ngày như đó, thì Đức Thế Tôn xuất khỏi định rồi đi từ gốc cây Rajayatana đi đến cội cây Si của những người chăn dê, và ở đó ngài ngủ ở gốc cây đó. Và khi đó thì ở trong thiền tịnh ở nơi thanh vắng thì suy nghĩ như vậy: pháp này ta đã được chứng ngộ. Tức là chúng ta bắt đầu xem xét những cái lời, lắng nghe những cái lời mà được mô tả trong cái tạng luật, trong cái quyển đại phẩm đó, mô tả về những cái ngày này của Đức Thế Tôn. Thì khi đó thì suy nghĩ, suy tầm như vậy đã sanh khởi: pháp này ta đã được pháp này được ta chứng ngộ là pháp thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt lên trên lý luận tinh tế được hiểu biết của các bậc trí. Thì đây cũng lại ở nhân đây cũng nhắc cho các quý vị là nhiều người cũng có hay cứ để lôi kéo quần chúng ấy, thì cứ hay nói là đức đạo Phật là đạo cho tất cả mọi người, đạo cho tất cả mọi người. Thì có cái lý của nó là nó cũng mang lại ích lợi cho tất cả mọi người, nếu mà phải là những người có trí được hiểu biết. Chứ còn để thật sự rốt ráo cái đạo Phật này ấy, đạo Phật rốt ráo này ấy, thì đây là một cái pháp thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên mọi lý luận, tinh tế và nên được hiểu biết bởi các bậc trí, chứ không phải tất cả mọi người ai có thể thấu triệt được cái pháp này, có thể. Đấy, cho nên chúng ta cũng có một cái hiểu biết như vậy, để tránh có cái hay cái cách nói của cái người cái dễ dãi của người không hiểu biết ấy. Thường hay nói là Đức Phật cũng giống như tất cả mọi người là một này, hai là đạo của ngài là cho tất cả mọi người là hai này. Những câu đó là những câu nói tùy tiện. Đức Phật là người đúng rồi, nhưng không phải như tất cả mọi người. Đây là con người duy nhất có một không hai trên thế giới này. Giáo pháp của ngài có mang lại ích lợi cho mọi người thì đúng rồi, nhưng mà không phải cho tất cả mọi người, chỉ có một số người có trí, có thể hiểu biết, có thể có lợi ích thật sự rốt ráo cuối cùng mà thôi. Cho nên là khi đó ngài đã có suy nghĩ đấy xảy khởi lên như vậy, và suy nghĩ của ngài là: hơn nữa, chúng sanh đời này có sự thỏa thích trong ngũ dục. Chúng sinh thì thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục. Đối với chúng sinh có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục, thì vấn đề này khó lĩnh hội. Tức là quy luật nhân quả và sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện. Tức là cái lý nhân duyên đó. Cái lý nhân duyên giữ diễn khởi đó. Và cái người trong cái thế giới này của chúng ta hiện nay, trong thế gian này thì là thỏa thích trong ngũ dục, vui sướng trong ngũ dục, thỏa thích trong ngũ dục, vui sướng trong ngũ dục là sắc thanh hương vị xúc, khả lạc khả ý khả ái, dẫn đến hấp dẫn, dẫn đến dục, liên hệ đến dục, liên hệ hấp dẫn, trói buộc chúng sinh mà trong cái sự chìm đắm trong cái sự si mê như vậy. Cho nên là đối với những người mà đã sung sướng trong ngũ dục, thỏa thích trong ngũ dục như vậy, thì là vấn đề này khó được lĩnh hội, tức là khó mà lĩnh hội được cái quy luật nhân quả và sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện, tức là cái lý duyên khởi đó. Vấn đề này còn khó lĩnh hội hơn nữa là sự yên lặng của tất cả các hành, Sabba Sankhara, tất cả các hành được chấm dứt, sự tĩnh lặng, tịch diệt đấy. Vấn đề này còn khó lĩnh hội hơn nữa là sự tịch diệt của tất cả các hành, sự dứt bỏ tất cả gốc rễ của tái sanh, sự tận diệt ái, sự không còn dục tình, sự tịch diệt niết bàn. Còn khó hơn nữa, khó nhận thức hơn nữa là cái vấn đề về sự tịch diệt của các hành, sự dứt bỏ gốc rễ của sự tái sanh, sự diệt tận tận ái tana, sự không còn dục tình vigaro, sự tịch diệt sự niết bàn này. Khó mà có thể nhận thức lĩnh hội được. Nếu ta thuyết giảng pháp và những người khác không hiểu ta, điều đấy sẽ đem lại cho ta sự mệt mỏi phiền toái. Rồi thì những lời kệ kỳ diệu này chưa từng có nghe trước đây trong quá khứ đã hiện khởi lên Đức Khôn, đã hiện khởi đến Đức Tôn. Khó khăn ta chứng ngộ, nay thuyết giảng thôi đi, bởi những kẻ chìm đắm trong ái dục sân hận không ngộ được pháp này. Pháp đi ngược dòng đời, tinh tế và thâm sâu, khó lĩnh hội vi diệu. Những kẻ mê ái dục, lắm si mê bao phủ, không thể nào lĩnh hội. Trong khi đắn đo cân nhắc như thế, tâm của Đức Thế Tôn thiên về khuynh hướng không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Thì chúng ta cũng nghe hôm qua cũng đã nghe cái câu chuyện về Đức Phạm Thiên Sahampati dùng cái đã thỉnh cầu ngài, và khi đó thì ngài biết được cái suy tầm của Đức Thế Tôn nên đã khởi lên ý điều này: như thế này thì thế gian bị tiêu diệt, như thế này thì thế gian sẽ bị hủy hoại, bởi vì tâm của Đức Như Lai bậc A-la-hán được chánh biên chi sẽ thiên về không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng pháp. Sau đó thì ngài đã đắp thực y một bên, quỳ đầu gối bên phải mặt đất, rồi chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và thỉnh điều này: Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng giáo pháp, xin đấng tiện thể hãy thuyết giảng giáo pháp. Có những hạng người sanh lên ít bị ô nhiễm, tức là trong trong từ chính của nó là bắt có ít bụi đó, ít bị ô nhiễm, sẽ là những người hiểu được giáo pháp, nhưng do việc không nghe giáo pháp thì sẽ bị tháo hóa, bị thái hóa. Phạm Thiên Sapati đã nói điều ấy, khi nói đến điều ấy còn nói thêm điều khác nữa: đã xuất hiện trước đây trong xứ Ma Kiệt Đà, pháp không được thanh tịnh, đã được suy nghiệm ra bởi những người ô nhiễm. Cửa bất tử mở ra, hãy lắng nghe giáo pháp bậc vô nhiễm chứng ngộ, như người đứng ở trên đỉnh đầu hòn núi đá, nhìn quanh xem nhân loại cũng thế hỡi bậc trí, hãy bước lên lầu lầu đài được xây bằng giáo pháp, hỡi bậc thông hiểu rộng, vị thoát khỏi buồn đau, nhìn xuống xem nhân loại đắm chìm trong khổ sầu, bị sanh già hành hạ, hỡi người thắng trận chiến, người hùng hãy đứng lên, hướng người hướng dẫn đoàn xe, không bị vướng nợ nần, hãy đi khắp thế gian. Xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng giáo pháp, sẽ có nhiều người hiểu được. Khi được nói như vậy, Đức Thế Tôn đã nói với Phạm Thiên điều này: Này Phạm Thiên, ta đã khởi ý điều này, tức là nhắc lại cái câu là pháp này là pháp chứng ngộ thâm sâu đó, không không không không không ít người lĩnh hội được đấy, khó lĩnh hội, không thể lĩnh hội được đó. Sau khi này Phạm Thiên, sau khi đắn đo cân nhắc như vậy thì ta thiên hướng về cái việc không nỗ lực không thuyết giảng pháp. Thì đến lần thứ nhì, Phạm Thiên Sahapamti cũng thỉnh Đức Thế Tôn như vậy. Rồi đến lần thứ ba, Phạm Thiên Sahapamti cũng thỉnh với Đức Thế Tôn như vậy. Thì trong cái truyền thống Phật giáo của chúng ta ấy, bao giờ thỉnh với điều gì đối với các vị thiền sư, giảng sư thuyết pháp, hoặc là các vị đạo sư thuyết pháp, tất cả hoặc là bất kỳ điều gì chúng ta cũng phải thỉnh 3 lần theo cái thông lệ, thỉnh 3 lần như vậy. Sau khi được hiểu được cái yêu cầu của vị Phạm Thiên, Đức Thế Tôn thuận theo lòng thương xét chúng tưởng đã dùng Phật nhãn quán xét thế gian, và khi đó thì thấy được chúng sinh, có nhiều chúng sinh ít bị ô nhiễm, người bị ít ô nhiễm, người bị nhiều ô nhiễm, người có giác quan sắc sảo, có người có giác quan cùn lụt, người có tánh khí tốt, người có tánh khí tồi, người có thể hiểu được cách mau chóng, người có thể hiểu được cách khó khăn. Một số chúng sanh khi sống thấy được sự tội lỗi, sợ hãi trong sự tái sanh và những đời sống khác. Cũng ví như là sen trong hồ đó, có các loại sen khác nhau, có cái loài thì vượt lên khỏi mặt nước, có một loài xuống thì ở trên trong mặt trên trong mặt nước, có một dưới thì ở hẳn còn ở dưới mặt nước. Thì Đức Thế Tôn sau khi quan sát những cái đấy thì đã chấp nhận, và khi đó Đức Thế Tôn nói vị Phạm Thiên bài kệ này: Nghĩ về việc tổn hại, nay Phạm Thiên ta đã không thuyết cho trên loại pháp chứng ngộ cao thượng, các cánh cửa bất tử nay đã được mở ra cho những người có tai, hãy từ bỏ tà kiến. Khi ấy Phạm Thiên nghĩ rằng yêu cầu của ta về việc thuyết giảng giáo pháp đã được Thích Tôn chấp nhận, nên nên đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và biến mất ngay tại chỗ đó. Thì sau khi đã thỉnh như vậy, đồng ý, Đức Thế Tôn đã đồng ý như vậy, chấp thuận như vậy, thì Đức Thế Tôn bắt đầu có khởi ý như này: ta nên thuyết giảng giáo pháp này đến ai trước tiên, ta sẽ hiểu ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Đức Thế Tôn khởi lên ý là vị thầy đầu tiên của mình đó, vị Anara Kalama là vị thông thái, kinh nghiệm, sáng suốt, đã lâu nay bản thể ít ô nhiễm, hay là ta nên thuyết giảng giáo pháp đến Anara Kalama trước tiên, vị ấy sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Thì khi đó thì có một vị thiên đã hiện hình và thông báo đến Đức Thế Tôn rằng: bạch ngài, vị Anara đã từ trần trước 7 ngày rồi. Rồi thì Đức Thế Tôn, trí tuệ của Đức Thế Tôn khởi lên rằng vị Anara Kalama đã từ trần được 7 ngày. Vị ấy thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu được nghe giáo pháp này, vị ấy có thể hiểu được một cách nhanh chóng. Sau đó lại suy nghĩ tiếp, ta nên thuyết giảng giáo pháp đến ai, ai sẽ là người được hiểu được giáo pháp này một cách nhanh chóng. Và khởi lên cái ý về hướng về vị thầy thứ hai là Udaka Ramaputta, cũng là một vị thông thái, kinh nghiệm, sáng suốt, bản thể ít bị ô nhiễm. Ta nên thuyết giảng giáo pháp đến Udaka Ramaputta trước tiên, vị ấy sẽ hiểu được giáo pháp này thật nhanh chóng. Thì cũng một vị thiên thần không hiện hình đã thông báo đến Thế Tôn: bạch ngài, vị Udaka Ramaputta đã từ trần vào đêm qua. Đức Thế Tôn đã khởi lên cái ý là ta đã khi đó thì lại tiếp tục là ta sẽ thuyết giảng giáo pháp đến ai và ai sẽ là người hiểu nhanh chóng. Và Đức Thế Tôn nghĩ đến năm cái vị tỳ khưu, cái nhóm năm vị tỳ khưu Kiệt Trần Như này, các tỳ khưu này, nhóm năm vị này có nhiều công đức với ta, các vị này đã phục vụ ta trong khi bản thân ta nỗ lực tinh tấn, hay là ta lên thuyết giảng giáo pháp đến các vị tỳ khưu là nhóm năm vị này trước tiên. Khi đấy Đức Thế Tôn đã khởi lên cái ý, giờ đây các tỳ khưu nhóm năm vị này trú ngụ nơi nào, rồi với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Đức Thế Tôn nhìn thấy nhóm năm vị đang trú ngụ tại thành Varanasi ở Isipatana, nơi vườn Nai. Khi đó thì khi đã ngự tại Uruvana như sở tích, thì Đức Thế Tôn ra đi về cái thành Varanasi Varanai đó, nơi các vị năm vị thì khi này trú ở đó. Thì khi đó thì khi trên đường đi thì có một cái đạo sĩ lõa thể Upaka nhìn thấy Đức Thế Tôn và đã nói đến điều này: này đạo hữu Avuso, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da được thanh tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, nhờ ai mà đạo hữu xuất gia? Ai là thầy của đạo hữu? Đạo hữu hay đã hoan hỷ với pháp của vị nào? Thì khi được hỏi như vậy, Đức Thế Tôn đã nói những lời kệ như này: ta vượt lên trên tất cả, hiểu biết được toàn bộ, không còn bị vướng mắc trong tất cả các pháp, đã đoạn tận tất cả ái diệt, đã giải thoát do tự mình chứng đắc, còn ai dạy được ta nữa chứ? Không có ai thầy ta bằng ta, tìm chẳng thấy trong thế giới người trời bằng được ta không có ai, vì ta bậc ứng cúng vô thượng sư đời này là bậc chánh đẳng giác, ta tịnh nặng niết bàn, ta đi thành ca si, vận hành bánh xe pháp, đánh tiếng trống bất tử trong thế gian người mù. Thì vị đạo sĩ lõa thể này nói rằng là: này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu xứng đáng là vị chiến thắng Jina vô biên. Đức Phật đáp lại rằng: này Upaka, các Jina giống ta, các vị đạt lậu tận, chiến thắng các ác pháp, vậy ta là Jina, theo vị người chiến thắng. Nói như vậy xong, được nghe nói như vậy thì cái vị lõa thể kia nói rằng: này đạo hữu, có thể là như vậy, rồi gục quặc cái đầu, rẽ con đường khác và bỏ đi. Tức là cũng không có cái sự tin tưởng, cái phước không có, nên là không thấy được cái gặp, không nắm được cái cơ hội gặp được Đức Phật. Thì khi đến khi đó thì Đức Phật đi đến nơi của năm vị ở Varanasi đó. Thì các vị tỳ khưu này nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa, không nhìn thấy, bàn bạc với nhau: này các vị, Sa môn Gotama đang đi đến, ông ta là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở công việc nỗ lực, quay lại đời sống súng túc. Ông ta không đáng đảnh lễ, không đáng đứng dậy chào, y bát ông ta không đáng để đón nhận, chỗ ngồi không cần đặt thêm, nếu ông ta muốn thì ông ta cứ việc ngồi. Nhưng khi Đức Thế Tôn càng đến gần thì các vị này thì không còn tuân theo những điều bàn bạc của họ nữa, và họ đã đi ra để tiếp đón Đức Thế Tôn. Một vị nhận lấy y bát của Thế Tôn, một vị sắp đặt chỗ ngồi, một vị đem nước chân, một vị đem kê ghế tấm chả chân. Đức Thế Tôn sau khi đã ngồi xuống một chỗ đã được sắp đặt, đã rửa chân. Tuy nhiên các vị đó vẫn xưng hô với Đức Thế Tôn bằng cái tên gọi đạo hữu, tức là Avuso, tức là người trẻ hơn nữa. Thì khi đó được xưng hô như vậy thì Đức Thế Tôn nói với nhóm 5 vị tỳ khưu: "Này các tỳ khưu, chớ có xưng hô với Đức Như Lai bằng tên và bằng tiếng gọi đạo hữu Avuso đó. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp trong khi thực hành như đã được chỉ dạy, thì chẳng bao lâu ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng ấy là mục đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà." Khi được nói như vậy, các tỳ khưu nhóm 5 vị này nói với Đức Thế Tôn: "Này đạo hữu Gotama, bằng hạnh kiểm ấy, bằng sự hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy, còn không đạt đến pháp tự nhân và sự siêu việt của chi kiến xứng đáng vượt thánh, còn bây giờ lại là kẻ lợi dưỡng, bỏ bỏ dở ngang việc nỗ lực, quay lại đời sống sung túc, làm thế nào mà đạo hữu lại đạt được đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của chi kiến xứng đáng với bậc thánh?" Thì Đức Thế Tôn trả lời: "Này các tỳ khưu, Đức Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ dở dang việc nỗ lực, không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp trong khi thực hành theo như đã được chỉ dạy, thì chẳng bao lâu ngay trong kiếp sống hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến an trú vào điểm tối thượng ấy là mục đích cuối cùng của phẩm hạnh. Vì mục đích này mà người con trai các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà." Lần thứ nhì các vị tỳ khưu cũng nói lại cái ý trên, đến lần thứ ba thứ nhì cũng nói như vậy, đến lần thứ ba cũng nói như vậy. Rồi thì lần thứ ba Đức Thế Tôn cũng nói với khi được nói như vậy thì Đức Thế Tôn nói với nhóm 5 vị rằng: "Này các tỳ khưu, các vị có nhận ra rằng điều này đã không được ta nói ra trước đây không?" Tức là nói rằng là ta là không phải là kẻ này, kẻ lợi dưỡng, không phải là bỏ dở dang nỗ lực, không phải quay trở sung súc, mà ta là Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác, và hãy lắng nghe, ta sẽ giảng dạy cái dạy pháp bất tử đấy, và các vị cũng sẽ được thực chứng vào cái điều đó. Thì Đức Thế Tôn có hỏi mọi người là: "Các vị có nhận ra điều này đã không được ta nói trước đây không?" Mọi người khẳng định điều này không được nói. "Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Các tỳ khưu hãy lắng nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử." Thì đó, Đức Thế Tôn đã thuyết phục các tỳ khưu 5 vị đó. Và sau đó nhóm 5 vị này đã lắng nghe, lắng tai và phục vụ bằng tâm ý khác. Thì bắt đầu là Đức Thế Tôn vận chuyển cái bài bài kinh đầu tiên, là cái bài kinh chuyển pháp luân đó, tức là cái bài pháp đầu tiên giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như, thì được gọi là pháp bài pháp chuyển pháp luân, là cái bài đánh dấu là khi Đức Phật bắt đầu chuyển cái bánh xe pháp trên khắp thế gian này. Khi đó thì Đức Thế Tôn giảng dạy cho nhóm 5 vị tỳ khưu như sau: "Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc thánh xuất gia không nên thực hành. Thứ nhất, đây là sự đắm say về dục lạc trong các dục kém cỏi, thô thiển, tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, và đây là sự gắn bó với việc hành hạ. Và cái điều thứ hai, cực đoan thứ hai, và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích." Tức là có hai cực đoan đó. "Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung hòa, tức là trung đạo đó, được Đức Thế Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tĩnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa ấy," trong này người ta dùng cái từ lối thực hành trung hòa, tức là trung đạo đó, lối trung đạo, "này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa ấy, đã được Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tính thắng trí hoàn toàn giác ngộ là thế nào? Tức là con đường trung đạo, đây là con đường như thế nào? Đó là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, tức là chánh kiến, suy nghĩ chân chánh, chánh kiến chánh tư duy, lời nói chánh chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh, tức là tám cái. Ở đây dùng cái từ đấy, còn trong bản của ngài Thích Minh Châu thì nói đấy, chúng ta vẫn thường biết đấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì đó là tám cái chi phần của bát thánh đạo. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa ấy, tức là lối thực hành trung đạo đấy, được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh thắng trí hoàn toàn giác ngộ niết bàn. Và ngài bắt đầu giảng về cái bốn cái chân lý, cả bốn chân lý tứ thánh đế đó. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ, sự chia lìa với những gì không ưa thích là khổ, không đạt được điều ước muốn là khổ. Một cách tóm tắt năm thủ uẩn là khổ. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ, tức là chân lý thứ hai. Điều ấy chính là ái đưa đến tái sinh, liên kết với khoái lạc, đắm say, có sự thỏa thích nơi này nơi khác, với dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Và này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ, tức là chân lý thứ ba, diệt khổ. Điều ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự diệt tận, từ bỏ lòng say đắm không còn dư sót của chính ai ấy. Và này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến diệt khổ, tức là đạo đạo đạo đế đó. Đó là chính là thánh đạo tám chi phần, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, chánh định, chân chánh. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh tuệ, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây ta chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Này các tỳ khưu, ta có được, nói về chân lý thứ hai, chân lý thứ ba, chân lý thứ tư. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã từng sanh khởi, đối với pháp chưa trước đây chưa từng được sanh khởi. Đây là chân lý cao thượng, tức là khổ đã được hiểu rõ. Tức là nói về đã được khởi lên về bốn chân lý đó, rồi thì bốn chân lý đó đã được hiểu rõ rồi thì đây là chân lý cao thượng của nhân nguyên khổ được dứt bỏ. Chân lý của khổ thì đã được chân lý của khổ chân lý của khổ đã được hiểu rõ, chân lý của nguyên nhân của sự khổ đã được dứt bỏ, chân lý của cao thượng sự diệt khổ đã được chứng ngộ, và chân lý của đạo đế có con đường thực hành theo con đường đưa đến chứng ngộ đã được tu tập. Và ngài khẳng định, này các tỳ khưu, cho đến khi nào tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân, tức là ba cái vòng xoay đấy, ba vòng xoay đấy, ba cái vòng xoay trên đó, trên nói là đã được hiểu, đã được liễu tri, đã phải liễu tri, đã được liễu tri và đã hoàn thành cái việc liễu tri đó. Và 12 nhân với 4 là thành 12 thể tính chất của bốn bốn chân lý cao thượng này chưa được sự thanh tịnh. Này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta chưa công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác, là ta đã hoàn toàn giác ngộ trong thế gian, tính luôn cõi của chư thiên, ma vương, phạm tiên, dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạ chư thiên và loài người. Và các này các tỳ khưu, bởi vì chi kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân và 12 thể trong bốn chân lý cao thượng này đã được thực chứng thanh tịnh. Này các tỳ khưu, khi ấy ta công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác là ta đã hoàn toàn giác ngộ. Ở trong thế gian, tính luôn cõi của chư thiên, ma vương, phạm thiên, dòng dõi sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, trí tuệ và các sự thấy biết của ta đã sanh khởi, sự giải thoát của ta không thể thay đổi, đây là lần sanh cuối cùng, từ nay không còn việc tái sanh nữa. Trong khi bài kinh này được thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kondanya. Tức là điều gì có bản tính được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tính hoại diệt. Thuyết giảng thì cái pháp nhãn đã được khởi lên như vậy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Chính nhờ cái pháp nhãn này mà đức bậc đại đức Kondanya Kiều Trần Như ấy được cái thực chứng cái đạo quả bậc dị lưu. Thì khi đó thì khi chấm dứt bài kinh này cũng có nghĩa là cái bài bánh xe của pháp được vận chuyển đầu tiên bởi Đức Thế Tôn. Và khi bánh xe pháp được vận chuyển bởi Đức Thế Tôn thì chư thiên ở địa cầu đã đồn đại rằng bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn vận chuyển ở Banasi tại Isipatana nơi vườn Nai, không thể bị vận chuyển nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai trên đời. Thì sau khi nghe tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu như vậy thì chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương, rồi thì các cái cõi chư thiên cõi đạo lợi, chư thiên cõi dạ ma, chư thiên cõi đầu xuất, chư thiên cõi hóa lạc thiên, cõi tha hóa tự tại thiên, chư thiên thuộc hàng phạm thiên cũng đều thốt lên đồn đại, lời đồn đại là bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn vận chuyển ở Varanasi tại Isipatana nơi vườn Nai, không thể bị vận chuyển nghịch lại bởi các Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Phiên hoặc bất cứ ai trên đời. Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đại ấy đã đi đến cõi trời Phạm Thiên và 10.000 thế giới này cũng bị lay chuyển, rung động, chấn động và ánh sáng tuyệt vời không thể đo lường đã hiện ra trên thế gian vượt qua hào quang siêu phàm của chư thiên. Và khi ấy Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm ứng rằng Kondanya đã hiểu được, Kondanya đã hiểu được, và do đó đại đức Kondanya có tên là Anya Kondanya, tức là người đã hiểu được cái lời Đức Phật. Sau khi đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần được pháp, sự hoài nghi không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, sự thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên người khác, đại đức Anya Kondanya đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Đấy là xin xuất gia tu lên bậc trên, cái người đầu tiên xin xuất gia tu lên bậc trên. Tỳ khưu nói rằng: Này Tỳ khưu, hãy đến. Thì có ngày trước cái người đầu tiên ấy được trở thành tu lên bậc trên bằng cái câu đơn giản: Này Tỳ khưu, hãy đến. Eko Bhikkhu, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Và chính cái điều này là cái sự tu lên bậc trên của đại đức Kondanya Kiều Trần Như. Sau đó thì cái bài pháp sau đó Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã chỉ dạy cho các vị tỳ khưu còn lại bằng những các bài pháp thoại. Trong khi được giáo huấn, được chỉ dạy bởi Đức Thế Tôn bằng pháp thoại thì cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Vapa, đại đức Ba Đia, và cũng khởi lên cái pháp nhãn là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Cái câu này vô cùng quan trọng, nói lên cái bản chất là ai muốn chứng ngộ bá pháp, muốn trở thành bậc thánh thì đều phải cái pháp nhãn này phải khởi lên một cách rõ ràng, một cách vững chắc, một cách không thể nghi ngờ gì nữa. Tức là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Cái gì sanh cái đó phải diệt. Hiểu được cái bản chất sanh diệt đó thì chứng ngộ đắc đạo đắc quả. Khi ấy thì khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, sự hoài nghi không còn, sự lưỡng lự đã chấm dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư và không còn cần sự trợ duyên của người khác, các vị ấy đã nói với được Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, con có thể xin xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn được không? Chúng con có thể tu lên bậc trên được không? Và Đức Thế Tôn cũng cho phép các vị tu lên bậc trên bằng câu nói như sau: Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp và pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành pháp phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Và chính cái điều này là sự tu lên bậc trên của đại đức đó, tức là đại đức Vapa và đại đức Badia. Sau đó thì với bữa ăn được mang lại, Đức Thế Tôn giao huấn chỉ dạy cho các vị tỳ thư còn lại bằng các bài pháp thoại. Thì nhóm 6 vị này sống bằng vật mà 3 vị đã đi khất thực mang về, tức là thay nhau cứ 3 vị đi, 3 vị ở lại, cứ 3 vị đi khất thực thay nhau như vậy, còn để cho Đức Thế Tôn giảng giảng pháp cho các vị còn lại ở nhà. Khi ấy, trong khi pháp khi đường giao huấn chỉ dạy bởi Đức Thế Tôn bài pháp thoại thì pháp nhẫn khởi lên, cũng vậy đối với hai người còn lại là Maha Nama và Đại Đức Sachi, tức là pháp nhãn cũng là điều gì có bản tánh được khởi lên thì toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Và cũng vậy thì hai vị này cũng xin được xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn cũng nói, cũng tuyên bố rằng, này các tỳ kheo hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Và đây cũng chính là sự tu lên bậc trên của hai cái vị Đại Đức Mahanama và Đại Đức Asaji. Sau đó, Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ khôn nhắm rằng, đây là nói sang cái bài kinh quan trọng vô cùng, và cái thời kỳ đầu nữa là cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Vô Ngã Tướng, bài kinh có tính chất quyết định, làm cho các năm vị này trở thành, từ vị Thánh Nhập Lưu trở thành cái bậc A-la-hán, đắc đạo đắc quả A-la-hán, là nhờ cái bài kinh thứ hai này, cái bài kinh gọi là bài kinh Vô Ngã Tướng này, một bộ bài kinh rất quan trọng. Và có mấy cái bài kinh quan trọng, bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên mà chúng ta vừa mới nghe đó, và đây là bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì nội dung của nó được trình bày ở trong cái quyển đại phẩm này dưới cái dạng như thế này. Sau đó Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu nhóm năm vị rằng, này các tỳ khưu, sắc là vô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu sắc này là ngã thì sắc này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở sắc này theo ý muốn rằng, sắc của ta hãy là như vậy, sắc của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì sắc là vô ngã, do đó sắc đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở sắc theo ý muốn rằng, sắc của ta hãy như vậy, sắc của ta đừng trở thành như vậy. Tương tự như vậy, đối với thọ tưởng hành thức thì Ngài nói là, này các tỳ khưu, thọ là vô ngã. Này các tỳ khưu, tưởng là vô ngã. Này các tỳ khưu, hành là vô ngã. Này các tỳ khưu, thức là vô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thức này là ngã thì thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được thức theo ý muốn rằng, thức của ta hãy là như vậy, thức của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì thức là vô ngã, do đó thức đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được thức theo ý muốn rằng, thức của ta hãy như vậy, thức của ta đừng như vậy. Sau đó Đức Phật hỏi, này các tỳ khưu, các vị nghĩ gì về sắc ấy, là thường hay vô thường? Bạch Ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay là lạc? Bạch Ngài, là khổ. Vậy cái gì là vô thường? Khổ, có trạng thái thay đổi. Có phải là đúng đắn khi quan sát về vật đấy rằng, cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch Ngài, điều đấy không đúng. Đấy là đối với sắc. Đầu tiên có phải vô thường không? Không phải. Đã là vô thường thì có khổ hay lạc? Đó là khổ. Và cái gì đã là vô thường, đã là khổ và có trạng thái thay đổi như vậy thì có đúng đắn không? Khi mà quan sát rằng là cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta. Bạch Ngài, điều đấy không đúng. Tương tự như vậy, Ngài hỏi các tỳ khưu, thọ là thường hay vô thường? Rồi thì là tưởng là thường hay vô thường? Tưởng vô thường, rồi thì thức là thường hay vô thường? Và cái gì là Bạch Ngài, là vô thường, trả lời. Vậy cái gì vô thường thì là khổ hay lạc? Là khổ. Vậy cái gì là khổ? Vậy cái gì là vô thường, đã là khổ, lại có trạng thái thay đổi đó thì có phải là đúng đắn không khi quan sát về vật đấy rằng, cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch Ngài, điều đấy không phải. Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ sắc nào thuộc về quá khứ, có 11 cái điều mà được liệt kê ở đây, chúng ta nhớ. Quá khứ, hiện tại, vị lai là 3, là trong thân, ngoài thân là 5, thô kệch hay vi tế là 7, kém cỏi hay cao quý là 9, thấy được toàn bộ sắc ấy, dầu ở xa hay gần là 11, đúng như bản chất thật sự, bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Tương tự như vậy, bất cứ thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ thức nào, bất cứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức nào, Trong trường hợp này, bất cứ thức nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, trong thân, ngoài thân, thố kế, vi tế, kém cỏi, cao quý, nên thấy được toàn bộ thức ấy giàu ở sai gần, đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh. Cái này không phải là ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, khi đã thấy được như thế, vị thinh văn đệ tử không còn hứng thú trong sắc. Khi thấy được cái bản chất của nó là vô thường khổ vô ngã, không phải ta, không phải của ta, không phải là bản ngã của ta đấy, thì các thinh văn đệ tử không còn hứng thú trong sắc, không còn hứng thú trong thọ, không còn hứng thú trong tưởng, không còn hứng thú trong hành, không còn hứng thú trong thức. Khi đã không còn hứng thú, vị ấy không còn say đắm. Do không còn say đắm, vị ấy được giải thoát. Trong khi được giải thoát, trí khởi lên rằng đã được giải thoát. Vị ấy biết được rằng sanh đã cạn kiện, phạm hạnh đã sống, đã thành, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. Thì Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Các tỳ khưu nhóm năm vị đã hoan hỷ thâu nhận lời dạy của Đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của vị tỳ khưu nhóm năm vị đã không còn chấp thủ và được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có 6 vị A-la-hán, các vị đắc đạo. Khi mà nói đến là không còn chấp thủ và được giải thoát hoàn toàn khỏi các lậu hoặc, có nghĩa là đã thành tựu A-la-hán. Vào lúc bấy giờ trên thế gian có 6 vị A-la-hán. Thì đấy là hôm nay là nhân cái dịp lễ kỷ niệm tam hợp, đản sinh, giác ngộ và nhập niết bàn, thì chúng ta ôn lại những cái câu chuyện, những lời của Đức Thế Tôn mô tả lại, nhắc nhở chúng ta, dạy dỗ chúng ta, chỉ bảo cho chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta cũng đã nhắc lại hai cái bài kinh vô cùng quan trọng trong cái dịp này, để chúng ta phải ghi nhớ, phải thuộc lòng. Hai cái bài kinh này phải thuộc lòng, lúc nào có trong tâm trưởng tâm trí của chúng ta, hai cái bài kinh về chuyển pháp luân và cái kinh vô ngã tướng này, vì đó là cái con đường, cái lộ trình, cái con đường của chúng ta đi đến giải thoát hoàn toàn và chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não trong sinh tử luân hồi, không còn tái sinh vào trong cảnh giới tam giới nữa, xuất thế và có hạnh phúc tối thượng bất tử. Chúc cho các vị thấu triệt được cái lời dạy của Đức Thế Tôn, và chúc cho các vị toại nguyện như ý, chúc cho các vị thành công.